Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1213, chương 1237. Nó là của ta huynh đệ. Ba canh, Dương Chân một cước này đạp tới, tiện mèo lạ thường không có trốn tránh, nhanh như chớp lăn ra ngoài thật xa, mới ngừng lại được, đứng lên gãi đầu nói ra, kỳ quái. Những này ma khí, giống như đối bản tôn không có tác dụng. Bản tôn lúc nào cường đại như vậy rồi? Cái gì? Nghe nói như thế, Dương Chân lấy làm kinh hãi. Một mặt cổ quái mà hỏi, ngươi là ma tu? Lời vừa nói ra, kiếm ma đám người sắc mặt đại biến. Ma tu rốt cuộc là thứ gì? Mọi người tại đây đều chưa từng gặp qua. Không có sinh vào niên đại đó. Làm sao có thể gặp qua? Chỉ là chưa thấy qua về chưa thấy qua. Nghe vẫn là nghe nói qua. Ma tu loại này tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bởi vì bọn hắn trên thân có thể tản mát ra cùng loại với ma khí đổ vật. Một khi những này ma khí xâm nhập đạo tu thể nội, thậm chí có thể ma hóa đạo tu thể nội chân nguyên. Tựa như trong truyền thuyết Phật tu có thể siêu độ thần hồn một dạng. Ma tu có thể xâm hóa đạo tu thậm chí Phật tu. Bây giờ ma khí ngập trời, chúng người cũng đã rất lo lắng những này ma khí sẽ ảnh hưởng những người khác. Bất quá tóm lại chỉ là một chút ma khí, không có ma tu. Nếu như tiện mèo là ma tu lời nói, vậy liền kinh khủng a. Một tiếng này ở một cái đánh kinh thiên động địa, liền Dương Chân giật nảy mình. Nếu như xâm nhập ma khí triệt để khôi phục thực lực, cái kia đến tột cùng khủng bố hơn tới trình độ nào? Tất cả mọi người dọa sợ, một mặt cảnh giác nhìn xem tiện mèo. Tiện mèo hai tròng mắt nháy một cái, một mặt người vật vô hại bộ dáng. Tao gà chừng hai mắt, nện bước tao khí bộ pháp đi tới tiện mèo trước người, ngăn trở tiện mèo. Một mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm đám người, giống như nếu ai xông lên, nó liền đầy miệng mổ đi lên một dạng. Tiện mèo hít mũi một cái, vỗ tao gà đầu nói ra, vẫn là ngươi đủ ý tứ. Dương Chân ngược lại là đối ma tu không có gì thành kiến. Dù sao chưa thấy qua, hết thảy xem như hảo bằng hữu bình thường đối đãi. Đi đến tiện mèo bên người nói ra, được rồi. Đừng giả bộ, ngươi xác định ma khí đối ngươi không có ảnh hưởng gì. Tiện mèo nhẹ gật đầu, nháy nháy mắt ý đồ hướng Dương Chân giả ngây thơ. Dương Chân một cước đá vào tiện mèo trên thân, tức giận nói, chớ cùng ta chơi bộ này. Nếu ma khí đối ngươi không có ảnh hưởng gì, vậy ngươi liền đi hít một hơi thử một chút. Tiện mèo sững sờ, kinh ngạc hỏi, thật hút à? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, còn có thể giả hút hay sao? Nhanh, đừng lãng phí chúng ta thời gian, còn muốn tiến ngũ tuyệt chi địa đâu? Tiện mèo nhếch nhếch miệng, vừa đi vừa nói ra, tiểu tử, ngươi không sợ bản tôn là ma tu? Bản tôn xấu nói trước, ma thú cần phải so đồng cấp linh thú mạnh hơn nhiều. Dương Chân trừng hai mắt, vừa muốn nói chuyện. Kiếm ma trần chờ nói ra, Dương tiểu hữu, cái này chỉ sợ không thích hợp a. Có cái gì không thích hợp? Dương Chân híp mắt nhìn kiếm ma liếc mắt, nói ra, bản tao thánh chỉ biết là tiện mèo hỗn đản này là huynh đệ của ta. Ai đi quản nó là linh thú vẫn là ma thú? Ngươi, kiếm ma thở dài một tiếng, lắc đầu không nói chuyện, đạo ma muốn nói lại thôi. Cuối cùng chưa hề nói lời nói, một bên thái lão quỷ một mặt tức giận, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương tiểu hữu, ngươi đây là hồ nháo, vạn nhất nó là ma thú lời nói, tất cả chúng ta cộng lại chỉ sợ đều ngăn không được hắn. Tiện mèo ngẩn ngơ, quay đầu nhìn thái lão quỷ liếc mắt, nhếch miệng lộ ra một tia âm trầm dáng tươi cười, dọa đến thái lão quỷ biến sắc. Dương Chân lại là cười nhạo một tiếng, nói ra, chính là cái này sợ bộ dáng, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể ngăn được nó hay sao? tiện mèo hỗn đản này nhục thân thành thánh, mà lại từ dương chân nhìn thấy nó lên, liền không có thấy nó từng bị thương. Dạng này một tên nếu như muốn đào tẩu, dương chân đều không nhất định có thể lưu lại nó. Ngươi, ngươi đây là hung hăng càn quấy. Lão phu trước đó nói rõ, nếu như nó thật sự là ma thú lời nói, lão phu cho dù liều mạng đầu này mạng già, vì bình minh muôn dân, cũng không thể thả nó rời đi. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, thái tiền bối nghĩa bạc vân thiên, để cho người ta bội phục. Dễ nói, vì thiên địa lập tâm, vì bình minh lập mệnh, vì vãng thế kế tuyệt học, vì vạn thế mở an bình. Bản tao thánh không có vĩ đại như vậy, nhưng ai nếu là động huynh đệ của ta, ta đào bới hắn 18 đời tổ tông phần mộ. Dương Chân mà nói âm vang hữu lực, nghe mọi người sắc mặt cuồng biến, tiện mèo một cái lảo đảo, duỗi ra móng vuốt liếm lấy hai ngụm bôi ở khóe mắt. Quay đầu lộ ra một cái khóc tang mặt, nghẹn ngào nói, tiểu tử, bản tôn rất cảm động, làm sao bây giờ, nếu không muốn lấy thân báo đáp. Cút, Dương Chân trừng hai mắt, tức giận nói ra, cút nhanh lên đi hấp khí. Được rồi, tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, thả người nhảy lên, nhảy đến giữa không trung sau đó, bỗng nhiên hít một hơi, chung quanh ma khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về tiện mèo phóng đi. Tiện mèo bụng trong chớp mắt trở nên như cái khí cầu một dạng tròn vo. Lạch cạch một tiếng, tiện mèo rơi trên mặt đất gảy hai lần, nằm trên mặt đất bất động rồi. Tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn xem tiện mèo. Dương Chân thả người cướp động ở giữa, rơi vào tiện mèo bên người. Hỏi, ngươi không sao chứ? Không có động tĩnh. Dương Chân nhíu mày, nói ra, móa nó, sẽ không chết đi. Cái này cũng quá dễ dàng một điểm. Còn nói đối với ngươi không đúng tác dụng. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Thái lão quỷ mang theo người của Tam Cực Cung, một bộ dáng như lâm đại địch. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, yên lặng đi vào Dương Chân sau lưng. Vì Dương Chân cùng tiện mèo hộ pháp, tao gà mở ra cánh, cộp cộp bay đến tiện mèo bên người, dùng sức mổ một cái, lại dùng móng vuốt đào bới đào, như cũ không có động tĩnh gì, đã chết. Tao gà mặt không thay đổi nói ra. Dương Chân vừa trừng mắt, vừa muốn nói chuyện, tiện mèo bỗng nhiên nhảy lên cao ba thước, đầu lưỡi đều phun ra rồi. Hòe, phi phi phi, hòe hòe, rơi trên mặt đất sau đó. Tiện mèo dùng móng vuốt rút nửa ngày miệng, sửng sốt kém chút đem bữa cơm đêm qua phun ra. Dương Chân một mặt chán ghét né tránh, nắm lỗ mũi hỏi, móa nó. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Tiện mèo nôn ọe nửa ngày, nằm dạp trên mặt đất không ngừng thở, khoát tay nói ra, vãi cả đào, quá thối, bản tôn giống như không phải ma thú. Mẹ nó, tốt thất vọng nha. Dương Chân tức giận trừng tiện mèo liếc mắt, tao gà ở một bên hắc hắc hắc, hắc hắc hắc cười ngây ngô, nhìn qua vô cùng vui vẻ. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thở dài một hơi, Tam Cực Cung những đệ tử kia khoa trương nhất. Thân thể đều nhanh sụp đổ, lau mồ hôi đều có. Tốt, nắm chặt thời gian tiến vào ngũ tuyệt chi địa đi. Bản tao thánh còn muốn nghe một chút thiên âm là thế nào ca hát đây này. Dương Chân khoát tay áo, quay đầu hướng về ngũ tuyệt chi địa phía lối vào đi đến. Tiện mèo một mặt thất vọng theo ở phía sau, vẫn không quên đối với thái lão quỷ nháy nháy mắt. Thái lão quỷ hừ lạnh một tiếng, có chút lo lắng nhìn một chút giữa không trung sương mù màu đen. Thở dài một tiếng, đi theo Dương Chân phía sau, hữu kinh vô hiểm một lần. Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Thế nhưng là liên quan tới ma khí cùng ma môn, lại giống một tòa núi lớn một dạng, đè ầm ầm ở trái tim của mọi người. Đại hoang đế lộ bên trong, chẳng lẽ có ma vực ma môn hay sao? Nếu là như vậy, trong truyền thuyết kia ngũ tuyệt chi địa, đến cùng có đồ vật gì? Thật lâu không có người tiến vào qua ngũ tuyệt chi địa rồi. Kiếm ma cùng đạo ma hai người liếc nhau, hít sâu một hơi, cùng sau lưng dương chân. Hỏa Nguyệt chậm rãi nói, tiến vào ngũ tuyệt chi địa bên trong, cẩn thận một chút. Dương Chân cười cười, nói ra, không có gì, ta cảm giác không thấy ngũ tuyệt chi địa nguy hiểm. Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, chỉ sợ ngũ tuyệt chi địa bên trong có ma môn, yên tâm đi, nếu có ma môn lời nói, cái kia đại hoang thế giới, chỉ sợ đã sớm ma khí ngập trời rồi. Dương Chân chẳng hề để ý, cho dù có ma môn thì phải làm thế nào đây? Có thể phong ấn một lần, liền có thể phong ấn lần thứ hai, chỉ là không biết man hoang thời đại, đại hoang thời đại, tu chân thời đại sau đó, lại kêu cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.